Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, tiêu diệt. Chết, ở đây thuyền viên đoàn từng cái đều bị hù sợ, ngây ra như phỗng, hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy thuyền trưởng vệ đông bị oanh thành 10 khối 8 mảnh vụn. Đã sớm dọa đến hoang mang lo sợ, đầu trống không. Bọn họ giờ phút này đều không biết mình phải làm gì. Đều là ngốc mắt nhìn trước mắt Hạ Bình. Đến bọn họ là đến bắt giết con thỏ. Không nghĩ tới cái này con thỏ hung mãnh như vậy. Ngược lại phản chân một đạp. Liền đạp chết bọn họ thuyền trưởng. Đây không phải con thỏ. Mà chính là hất lên con thỏ ra mãnh hổ. Vừa rồi để cho các ngươi lăn còn chưa cút. Còn muốn giết ta. Đã như vậy. Các ngươi liền toàn bộ đi chết đi. Hạ Bình thản nhiên nói. Nhìn lấy chúng nhân nhãn thần cực kỳ đạm mạc. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đối với loại này muốn giết chết chính mình địch nhân. Hắn là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Trước đó hắn liền đã cảnh cáo đám người này. Nhưng là còn không hiểu được chân quý. Y nguyên minh ngoan bất linh. Dạng này người cho dù chết cũng không tiếc. Hắn cũng sẽ không tha thứ. Trốn, mau trốn, lập tức trở về đến phi thuyền. Chúng ta căn không phải tên sát tinh này đối thủ. Một cái chân hỏa cảnh thuyền viên lập tức giống to. Hắn là phó thuyền trưởng, cũng là tỉnh ngộ nhanh nhất người. Vừa dứt lời, hắn lập tức đằng không bay lên đến. Như là đại điểu, cấp tốc hướng phía phi thuyền bay đi. Dạng này tốc độ cơ hồ là đạt tới hắn cuộc đời cực hạn trạng thái. Nghe đến mấy câu này, chung quanh thuyền viên cũng là không chút do dự, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Liền thuyền trưởng vệ đông đều bị một trưởng vỗ chết. Bọn họ những tiểu lâu la này đoán chừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hiện tại không trốn đi lời nói, chẳng lẽ lưu tại nguyên chỗ chờ chết sao? Nhưng là này phó thuyền trưởng mới vừa vặn bay đến giữa không trung. Hạ Bình thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, phó thuyền trưởng hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình, hét dầm lên, ý đồ cầu xin tha thứ. Nhưng là Hạ Bình căn không có ý định nhượng cái này phó thuyền trưởng nói chuyện. Hư không chính là nhất quyền đập tới, vẻn vẹn nhất quyền. Thân thể của hắn liền bị oanh thành một cục thịt tương. Tại chỗ nổ tung, phó thuyền trưởng, không ít thuyền viên đều là kêu to lên, hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ thế nhưng là biết vị này phó thuyền trưởng có chân hỏa cảnh trung kỳ tu vi. Thực lực gần với thuyền trưởng vệ đông, chiến đấu lực cường hãn, nhưng là bây giờ lại là vừa đối mặt, liền bị trước mắt tên sát tinh này nhất quyền đánh nổ. Chết không toàn thây, thân thể như là trứng gà đồng dạng vỡ vụn ra. Phần này chiến đấu lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Đều lưu lại đi, Hạ Bình hướng phía bọn này lạc đường người lấn người chính là nhất quyền. Cũng không có làm dùng cái gì võ đạo thần thông. Vẻn vẹn ngưng tụ trên thân pháp lực, vô cùng đơn giản, phổ phổ thông thông nhất quyền. Có thể một quyền này thật sự là thật đáng sợ. Giống như một đầu thái cổ thần thú thức tỉnh, ẩn chứa vô cùng cự lực, cũng giống như là thiên long gào thét, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, quyền kình phá thiên, phương viên trăm dặm đều bị đánh thành trạng thái chân không. Toàn bộ khí lưu đều bị đánh bay ra ngoài, điên cuồng đè ép, hướng phía bốn phương tám hướng bài xích ra ngoài, phanh phanh phanh. Trên trăm vị lạc đường người phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một quyền này tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh. Bọn họ căn liền phản ứng không kịp. Khi một quyền này oanh trên người bọn hắn thời điểm, như là bị một đạo khủng bố khí tường nghiền ép, vẻn vẹn một cái hô hấp, bọn họ liền bị ép thành một đoàn huyết vụ. Cứ như vậy biến mất trên thế giới này, thậm chí khắp nơi đều bị một quyền này oanh trúng. Chung quanh từng tòa đại sơn đều bị san thành bình địa. Xuất hiện một cái đường kính trên trăm cây số hố sâu. Đại địa chấn chiến, nham thạch đều bị chấn động thành một đoàn bột phấn. Từng đạo khủng bố vết rách xuất hiện, lan tràn mấy ngàn dặm, xuất hiện một cái thâm thúy hạp cốc. Nhìn tràng cảnh kinh người, bốn phía đều tràn ngập đáng sợ sát khí. Qua yếu, ta còn không có xuất lực liền chết hết. Hạ Bình đứng chắp tay, đứng trong hư không, hắn cảm thấy mình thể nội lực lượng thật sự là quá mức cường đại. Như cùng một đầu thần thú, mới hơi phát lực, liền đánh chết bọn này lạc đường người. Đoán chừng không có kim đan cảnh trở lên thực lực, đều gánh không được hắn nhất quyền. Trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Giờ phút này, giữa không trung phía trên, một chiếc lạc đường người phi thuyền. Mặc dù đại bộ phận lạc đường người đều chạy đến tập sát Hạ Bình, nhưng là cũng có một phần nhỏ lưu tại trong phi thuyền. Phòng ngừa một số ngoài ý muốn phát sinh, bọn họ cũng nhìn thấy cái này dọa người một màn. Ta thiên tài, cái này hung thần quá kinh khủng. Thuyền trưởng, phó thuyền trưởng bọn họ chết, toàn bộ đều chết, mới vẻn vẹn nhất quyền, liền đem thuyền trưởng bọn họ đánh thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí cũng còn không vận dụng pháp bảo, điều đó không có khả năng vẻn vẹn chân hỏa cảnh tu. Luyện giả, tuyệt đối là kim đan cảnh, đây là nhất tôn kim đan cảnh đại năng, căn này cũng là giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta mắc lừa, trốn, nhanh lên trốn, bị quái vật này để mắt tới, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, lòng tham hại chết người a. Ta liền nói không nên tới viên tinh cầu này, không nên tham lam, bây giờ nói những này có làm được cái gì? Muộn, quá muộn, đông đảo lạc đường người đều là kinh hoàng không thôi. Bọn họ hối hận tới cực điểm, nếu như không tham đồ kiện pháp bảo kia, bọn họ sẽ không phải chết ở cái địa phương này. Không gặp mặt lâm loại này tuyệt cảnh, thế nhưng là hiện tại nói cái gì đều quá muộn. Bọn họ không nói lời nào, lập tức khống chế phi thuyền, khởi động công suất lớn nhất, hướng phía viên tinh cầu này đại khí tầng bay ra ngoài. Muốn mau rời khỏi cái này nguy hiểm đều cực điểm tinh cầu. Hỗn độn chung, Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mạnh mẽ pháp lực bộc phát ra qua, quán thâu tại hắn trên đỉnh đầu hỗn độn chung. Lúc này, hỗn độn chung nội bộ chỗ sâu, một tòa lại một tòa thiên địa trận pháp hiển hiện, phảng phất có được vô số phù văn xen lẫn, cũng rất giống có trật tự dây xích xuất hiện. Ong ong, hỗn độn chung khoảng chừng lay động, lập tức bộc phát ra một trận tiếng vang cực lớn, lấy nó thể làm trung tâm, truyền ra từng đợt khủng bố âm ba, ngưng tụ thành thực chất, như là gợn sóng, hướng phía nơi xa quét ngang qua. Dạng này âm ba tốc độ thật sự là quá nhanh quá nhanh, thậm chí có thể so với thần thức tốc độ. Hạ Bình vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cỗ này âm ba chi lực liền lan đến gần chiếc phi thuyền này phía trên. Đến chiếc phi thuyền này sắp thoát ly đại khí tầng, thế nhưng là không đợi những này lạc đường người cao hứng một giây thời gian, cái này không màu vô hình âm ba liền bao trùm cả chiếc phi thuyền. Phanh phanh phanh, từng cái lạc đường người liền kêu thảm đều không cách nào phát ra. Con mắt mở cực lớn, toàn bộ thân thể cứ như vậy bị chấn động thành một đoàn huyết vụ, cứ như vậy biến mất trên thế giới này, mà lại dạng này công kích vẻn vẹn châm đối với sinh mạng, nhưng không có phá hư đến phi thuyền này mỗi nhất cái linh kiện. Vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là không ai khống chế về sau, chiếc phi thuyền này tựa hồ mất đi khống chế, cứ như vật từ trên cao rơi xuống. Siêu, thấy thế, Hạ Bình thân hình lấp lóe, hắn lập tức tiến lên, đem chiếc phi thuyền này một tay nâng, sau đó chậm rãi thả trên mặt đất, cũng không biết chiếc phi thuyền này có đồ vật gì. Hắn đối chiếc phi thuyền này cảm thấy rất hứng thú, bởi vì đây là lạc đường người phi thuyền, tựa hồ là đang cái tinh vực này ở lại người. Bọn này lạc đường người cũng không biết tại mê vụ tinh vực sinh hoạt bao nhiêu năm. Hạ Bình tin tưởng bọn này lạc đường người có thể mang đến cho hắn không ít hữu dụng tin tức. Chí ít làm cho hắn thiếu đi lời đường quanh co. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục